đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 846, cực hạn hồng trần bào, chuẩn bị chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo tổ có ý thứ gì, trong đó một vị thần quyền tướng dáng dấp giống như đạo tổ, hay là nói, đạo tổ đang chỉ huy thần quyền tướng? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, lúc trước hắn đang diễn hóa trong huyễn tượng gặp qua thần quyền tướng cũng không có lãnh tụ, cũng không có độc lập tư duy, nhìn đều giống như máy móc chiến đấu. Tà Thiên Đế nói, trẫm cũng không rõ ràng, nhưng trẫm xác thực ở trong thần quyền tướng phát hiện đạo tổ, việc này quả thực kỳ quái, trẫm phải nghĩ biện pháp điều tra một chút. Hàn Tuyệt gật đầu, đem việc này ghi lại. Hai người lại hàn huyên một hồi, Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh. Hắn mở to mắt trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết đạo tổ vì sao ở trong thần quyền tướng, không có nhân quả, không cách nào diễn hóa. Không có nhân quả là có ý gì? Hàn Tuyệt bắt đầu các loại hỏi thăm đạo tổ, nhưng vô luận hỏi thế nào, đều không thể diễn hóa. Phảng phất căn bản không có đạo tổ tồn tại, cái này có chút ý tứ. Đạo tổ rõ ràng còn tại hắn trong quan hệ nhân mạch như thế nào không tính được tới. Xem ra trong đoạn thời gian này, đạo tổ cũng không có nhàn rỗi, một mực tại lặng lẽ cố gắng. Hàn Tuyệt lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Sau đó, hắn lần nữa đầu nhập trong tu hành, Thái Sơ lĩnh vực đám ma thần tụ tập ở trong điện. Thái Sơ ma thần bên cạnh ngồi một tôn thân ảnh khôi ngô, chính là Bàn Cổ. Bàn Cổ tóc tai bù xù, toàn thân tản ra một cỗ dã tính, trong khi hô hấp tựa như chọc diễm nôn nuốt. Lúc này, Bàn Cổ bỗng nhiên mở mắt, mặt khác ma thần phảng phất cảm ứng được cái gì, nhao nhao mở to mắt, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Thái Sơ ma thần cau mày nói, muốn tới, mặt khác ma thần nhao nhao bắt đầu phát biểu, làm sao đột nhiên chuyển hướng Thái Sơ lĩnh vực. Quả nhiên, thần quyền tướng phía sau có thần bí tồn tại thao túng, liền sợ chúng ta hỗn độn ma thần lại dài thế lực. Đáng tiếc vốn còn muốn lại lôi kéo một chút đại năng. Luôn có người tham sống sợ chết, trận chiến này, chúng ta nếu là thắng, vậy sau này hỗn độn liền do chúng ta định đoạt. Ha ha ha ha, tới đi, hỗn độn vốn là thuộc về chúng ta ma thần, năm đó chúng ta tranh phong lúc nơi nào có cái gì đại đạo thần linh, chớ nói chi là thần quyền tướng. Các hỗn độn ma thần từng cái hăng hái, không sợ hãi chút nào. Quảng cáo, bọn hắn đã sớm làm việc tốt để ý kiến thiết lâm chiến trước đó đương nhiên sẽ không đả kích lẫn nhau khí thế. Mấu chốt nhất là, bọn hắn không có đường lui. Bàn Cổ mở miệng nói, chuẩn bị lập trận đi. Thái Sơ ma thần gật đầu, đứng dậy theo. Một trận ức vạn năm khó gặp tuyên cổ đại chiến sắp bộc phát. Thiên đạo, thời gian cực nhanh, Hàn Tuyệt bế quan 5 vạn năm về sau tiếp tục bế quan, không có ngừng. Dù sao thiên đạo phát triển thuận buồm xuôi gió, lại có đại đạo thánh nhân, đại đạo chí thượng trấn thủ thiên đạo bên ngoài, chỉ có thần quyền tướng đến có thể nháo sự. Hắn cứ như vậy một mực bế quan tu luyện, hồng mông giới không ngừng khuếch trương, ẩn chứa hồng mông chi khí cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho hắn chí thượng chi lực cũng tại tích lũy mạnh lên. Không biết đi qua bao lâu, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở mắt. Hắn cảm giác đến trong hỗn độn có một trận đại chiến bộc phát. Hắn bình tĩnh lại tính toán, lần này bế quan mới đi qua hơn 9 vạn năm, thần quyền tướng đã tới Thái Sơ lĩnh vực. Có chút nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác thần quyền tướng đến thiên đạo thời gian cũng sẽ sớm. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, hắn đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị cũng sẽ không sợ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ lĩnh vực, hơn 10 vị hỗn độn ma thần đã bị 10.000 thần quyền tướng vây quanh, chiến trường bên ngoài thập nhị tổ vu mang theo vu tộc đến đây, nhưng chậm chạp không dám lên đi. Không chỉ là vu tộc còn có chủng tộc khác đang quan chiến, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đoán chừng đều cùng hỗn độn ma thần có quan hệ. Tình hình chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, Bàn Cổ làm người ta chú ý nhất, độc chiến thiên vị thần quyền tướng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thần quyền tướng bị chu diệt về sau, trong chớp mắt lại sống lại, phảng phất đánh không chết. Tạm thời không cách nào nhìn thấu ai có thể chiến thắng. Bất quá Hàn Tuyệt cảm thấy thần quyền tướng sẽ thắng. Trừ Thái Sơ ma thần, Bàn Cổ, mặt khác ma thần đều không có mưu kiếm thần thánh lợi hại, đại bộ phận hỗn độn ma thần đơn đấu một vị thần quyền tướng đã quá sức. Đánh không chết thần quyền tướng, sớm muộn có thể thắng. Hàn Tuyệt thấy say sưa ngon lành. Trận chiến này trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, nhìn một lúc lâu, Hàn Tuyệt vừa rồi đã mất đi hứng thú. Thần quyền tướng còn bao lâu đến thiên đạo? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 10 triệu ức năm, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục 500.000 năm, Hàn Tuyệt minh bạch đây chỉ là trễ nhất kỳ hạn, thời gian sẽ chỉ tăng tốc. Hắn có thể ảnh hưởng nhân quả phát triển, người khác cũng được, chớ nói chi là tu vi mạnh hơn hắn tồn tại. Tới đi, lão tử chờ các ngươi. Hàn Tuyệt kích động nghĩ đến. Lặng lẽ tu luyện 3 triệu năm cũng nên lại thí phong mang. Hàn Tuyệt truyền âm cho Huyền Đô Thánh Tôn, để hắn chuẩn bị sớm, tránh cho đến lúc đó trong lòng đại loạn. Huyền Đô Thánh Tôn lập tức triệu tập chư thánh, nghênh thánh công bên trong. Thiên Tuyệt giáo chủ sau khi rời đi, Ngô Kiếm Thần Thánh mở mắt nhìn chằm chằm hỗn độn xa xa quan chiến. Ngô Kiếm Thần Thánh nhíu mày, hắn trong tay áo hai tay nắm chặt cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cảm xúc. Thần quyền tướng cường đại làm hắn bất an, bàn cổ đã là tâm ma của hắn, chính là cường đại như vậy tâm ma đối mặt thần quyền tướng cũng bị đè lên đánh. Ngô Kiếm Thần Thánh tâm tình rất phức tạp, đã có sợ hãi, lại có may mắn. Thần quyền tướng tựa hồ tinh thông cấm chế nào đó, đem thái sơ lĩnh vực phong ấn, một chút bị giết phá can đảm hỗn độn ma thần muốn chạy trốn, lại bị đỡ được. Từ cục, đã có hỗn độn ma thần vẫn lạc, Ngô Kiếm Thần Thánh không còn quan chiến, ánh mắt đặt ở tiên giới bên trên. Hắn đang suy nghĩ Hàn Tuyệt giờ khắc này ở suy nghĩ gì? Muốn hay không báo mộng thông chi Hàn Tuyệt? Không được, Hàn Tuyệt tất nhiên đã biết được đại chiến bộc phát, ta nếu là báo mộng há không lộ ra nhát gan. Quảng cáo, Ngô Kiếm Thần Thánh điều chỉnh tâm tính, ánh mắt lần nữa tràn ngập chiến ý, 10.000 thần quyền tướng thì như thế nào? Ta chỉ kiếm đạo hội cầm các ngươi tới làm đá mài kiếm. Ngô Kiếm Thần Thánh ánh mắt lấp lóe, lần nữa trở nên hăng hái. Mấy ngàn năm về sau, Hàn Tuyệt còn tại tu luyện, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra lựa chọn kiểm tra đo lường đến thần quyền tướng sắp tập kích thiên đạo, ngươi có phía dưới lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, chuẩn bị nghênh chiến thần quyền tướng, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông, một kiện chí bảo. Hai, lập tức thoát đi thiên đạo, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Nhìn trước mắt lựa chọn, Hàn Tuyệt không chút do dự, trực tiếp chọn cái thứ nhất. Khó được chọn cái thứ nhất tiền hạng, ngươi lựa chọn chuẩn bị nghênh chiến thần quyền tướng, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được cực hạn đạo bào, cực hạn hồng trần bào, cực hạn hồng trần bào, cực hạn phòng ngự đạo bào, hấp thu hồng trần chi lực hình thành chí bảo, vô hình vô sắc có thể phòng sáng tạo đạo giả một kích. Hàn Tuyệt trừng to mắt hô hấp trong nháy mắt gấp rút. Có thể phòng sáng tạo đạo giả một kích, mặc dù chỉ là một kích, nhưng đầy đủ để Hàn Tuyệt phấn khởi, ổn thỏa a, bất quá là hệ thống thân mật áo bông nhỏ. Hàn Tuyệt trước đem sáng tạo linh thạch xuất ra cùng một đoàn ma thần chi khí dung hợp lấy thêm ra cực hạn hồng trần bào, đem nó luyện chế nhận chủ. Cực hạn hồng trần bào ở trong tay Hàn Tuyệt chính là một đoàn hồng khí, nhìn cũng không phải là giống áo bào. Muốn vượt qua năm AAA tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.